Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 1043, tiền cục trong lòng đối vị kia có thể tính ra hài tử phương vị đại sư có chút tò mò. Biết được Nhậm Thiên muốn tới cục cảnh sát tin tức sau, liền vẫn luôn chờ ở cục cảnh sát cửa. Nhìn thấy quen thuộc biển số xe, hắn vội vàng đón đi lên. Nguyên tưởng rằng bên trong xe sẽ đi ra một vị đức cao vọng trọng, tuổi pha đại, tiên phong đạo cốt đại sư. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là một vị hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ hài. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Nhậm Thiên. Đây là ngươi theo như lời đại sư, thấy thế nào đều không giống. Nhậm Thiên không dám chậm trễ, liên tục giới thiệu nói: không sai, đây là Giản đại sư. Nói, hắn lôi kéo tiền cục quần áo đi tới một bên. Ngươi đừng nhìn nhân gia tuổi còn nhỏ, nhưng bản lĩnh lại không ít. Không tin chờ lát nữa ngươi trộm xe Monster, nàng liền muốn gặp một lần bị trảo phạm nhân. Hy vọng ngươi có thể châm trước một chút. Tiền cục nhìn đối phương trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, không khỏi cười nói, tuy rằng trong cục không có cái kia quy củ, nhưng cũng không phải không thể ân bài, nhưng gặp mặt sẽ toàn bộ hành trình theo dõi. Nhậm Thiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp tục dặn dò nói, đại sư thật sự rất có bản lĩnh, ngươi đừng chậm trễ nhân gia. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, liền tính trong lòng không để bụng, cũng đừng biểu hiện ở trên mặt. Tiền cục cười về tới Giản Du Ninh trước mặt. Có Nhậm Thiên dặn dò, thái độ của hắn nhưng thật ra thập phần khách khí, thậm chí còn hiếm thấy mà lộ ra phạm nhân thẩm vấn tiến độ. Cùng chúng ta lường trước giống nhau, nàng chỉ là lừa bán đội nhi đồng hỏa nhất bên ngoài nhân viên. Đến nỗi vị kia cùng nàng cùng nhau gạt người tiểu nữ hài, cũng là nàng quải tới theo vị kia tiểu nữ hài công đạo. Nếu không nghe nàng lời nói, liền sẽ lọt vào đòn hiểm, không cho cơm ăn chờ ngược đãi. Tiền cục một bên giảng, một bên dẫn đường Giản Du Ninh đi phòng thẩm vấn. Đến nỗi này đàn lừa bán đội nhi đồng hỏa, bọn họ làm việc phi thường cẩn thận, ngày thường liên lạc chỉ có thể thượng cấp thông chi hạ cấp, thậm chí còn có chắp đầu ám hiệu, một cái so một cái giảo hoạt. Chúng ta cảnh sát tuy có thể bài tra, nhưng thời gian quá chậm. Money nghe được lừa bán đội, Giản Du Ninh tâm tình có chút trầm trọng. Một khi hài tử bị lừa bán, phá hư không chỉ có là một gia đình hạnh phúc, càng là hài tử cả đời. Này đó mẹ mình quả thực nghiệp chướng nặng nề. Tiền cục bước chân đột nhiên ngừng lại, hắn duỗi tay chỉ hướng một bên phòng thẩm vấn. Ngươi có thể ở chỗ này đối nàng tiến hành vấn đề, hoặc là làm chuyện khác. Nói xong lời này sau, hắn lại chỉ hướng mặt trái phương hướng, trung gian vây chắn là đơn hướng trong suốt. Ta sẽ cùng những người khác ở chỗ này nhìn. Giản Du Ninh gật gật đầu. Kỳ thật nàng nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái, chỉ cần ở kia phạm nhân bên cạnh đi qua một lần là được rồi, giải đến nàng tư liệu. Nhưng vì không để người ta nghi ngờ, chỉ đi theo ân bài làm theo. Giản Du Ninh tại vị tử ngồi định sau, thân xuyên cảnh phục cảnh sát thực mau liền mang theo kia phụ nữ tới rồi phòng thẩm vấn, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Liệu Mi thân xuyên tù phục, cặp vai tóc ngắn, ngọn tóc đuôi đoan có chút xẻ tà, nàng trên mặt sạch sẽ, trong mắt chuyển cái không ngừng, cuối cùng mới thật cẩn thận mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Nguyên tưởng rằng sẽ nhìn thấy thẩm vấn cảnh sát, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là một vị phi thường xinh đẹp tiểu cô nương. Liệu Mi có chút nghi hoặc, bất quá nàng vẫn không dám thiếu cảnh giác, Giản Du Ninh kiểu chân bắt chéo, không chút để ý địa điểm khai uy chát. Một khắc đầu pha lê bên trừ bỏ Tiền Cục cùng Nhậm Thiên ngoại, còn có mấy cái xem náo nhiệt cảnh sát, giờ phút này đang ở bảy ngôn tám ngữ. Đây là đại sư, ta xem cũng chẳng ra gì, cái gì chẳng ra gì. Cái này kêu cấp phạm nhân áp lực tâm lý. Chúng ta có đôi khi thẩm vấn phạm nhân không cũng làm như vậy sao? Nàng lại không phải cảnh sát, nào biết đâu rằng này đó loanh quanh lòng vòng, phỏng chừng còn không có tưởng hậu như thế nào mở miệng. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Giản Du Ninh nghiêm túc đem Liệu Mi sở hữu tư liệu xem xong, lúc này mới mở miệng nói: ngươi cùng Dương Tuệ sự tình nói một chút đi. Xem xong uy chát, Giản Du Ninh trong lòng là chân chân chính chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối diện nữ nhân này không đơn giản, từ nàng xuống tay, nhất định có thể kéo tơ lột kén, nhất cử bắt được phạm tội đội. Liệu Mi đột nhiên gian ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Nàng cùng Dương Tuệ ngầm giao dịch, đối diện cái này tiểu cô nương lại là làm sao mà biết được? Lúc ấy cũng không có người thứ hai ở đây a. Không đợi Liệu Mi trả lời, Giản Du Ninh tiếp tục nói: nếu ta đã nói ra Dương Tuệ người này, vậy đại biểu các ngươi chi gian sở hữu sự tình ta đều biết. Liệu Mi vô ý thức mà liếm liếm môi, mặc dù bị chảo, nàng đều không có nghĩ tới thẳng thắn cùng Dương Tuệ giao dịch. Rốt cuộc lừa bán nhi đồng đã là một cọc rất lớn hành vi phạm tội, nếu lại trộn lẫn thượng mặt khác, không chừng còn sẽ phát sinh chuyện khác. Nhưng nhìn Giản Du Ninh chắc chắn bộ dáng, nàng không dám dễ dàng nói dối, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát đúng sự thật công đạo: Dương Tuệ không biết như thế nào tìm được rồi ta, tưởng cùng ta liên thủ diễn vừa ra nhi đồng bị quải diễn. Nàng không biết ta thân phận, ta liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới, đến nỗi trong tiểu khu theo dõi vị trí, cũng là nàng nói cho ta. Nàng còn mang theo ta đi dậm quá địa mà ni, kỳ thật Nhậm Giai Kỳ hài tử xem thực nghiêm. Lần thứ hai xuống tay, nàng mới thành công. Nhưng này đó dâu rị ơ nói, Liệu Mi cũng không muốn nhiều lời. Tiền Cục cùng đám kia xem náo nhiệt cảnh sát cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mở miệng mắng: người này các ngươi cũng thẩm vấn lâu như vậy, thế nhưng liền như vậy mấu chốt tin tức đều không có hỏi ra tới, có chút mất mặt. Vô tội bị mắng cảnh sát cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, một đám mở miệng nói thầm: Money, chẳng lẽ đầu năm nay đại sư đều lợi hại như vậy, Dương Tuệ lại là ai? Ai có thể nghĩ đến còn có một người, đừng nói chuyện, nghiêm túc nghe. Nhậm Thiên trên mặt có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn là mở miệng giải thích nói: này đó không trách bọn họ không điều tra ra, bởi vì Dương Tuệ là ta tẩu tử, mất đi hài tử chính là nàng tôn tử, loại này việc xấu trong nhà nói ra hắn cũng cảm thấy e lệ. Đại sư mới từ bệnh viện ra tới, tuy rằng Giản Du Ninh đã hiểu biết tới rồi Liệu Mi sở hữu tin tức, nhưng nàng lại đến từng giọt bại lộ cấp cảnh sát. Thấy Liệu Mi thẳng thắn thành khẩn mà trả lời cái thứ nhất vấn đề, nàng lần thứ hai mở miệng nói: tư liệu biểu hiện, ngươi độc thân một người, cũng không có hài tử. Liệu Mi trong lòng kinh hoàng, nàng không biết Giản Du Ninh đến tột cùng là người nào, nhưng cũng biết nhiều lời bất lợi, chỉ cố chấp nói: ngươi không phải cảnh sát, ta không có nghĩa vụ đối với ngươi giải thích này đó. Giản Du Ninh không ngại nàng thái độ, câu môi cười nói: đúng vậy, ta không phải cảnh sát, nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng chúng ta giao lưu, ngươi mệnh chung là có con cái duyên, Xem ngươi người trung mương mà mắng tương đối rõ ràng. Hơn nữa hơi hơi nội lõm. Bình mãn hạ đoan trình hình cung. Đây là sinh nữ nhi tướng mạo. Ngươi con cái duyên phận sớm đến. Vì cái gì ngươi tư liệu biểu hiện ngươi không có hài tử đâu. Liễu mi có chút hoảng loạn. Bởi vì kinh sợ. Thanh âm trở nên tiêm tế lên. Ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì. Ta chính là không có hài tử. Cảnh sát đâu. Vì cái gì cảnh sát sẽ đem ngươi loại này không thể hiểu được người phóng tới nơi này tới. Giản Du Ninh ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu. Không nhanh không chậm mà tiếp tục nói. Từ tướng mạo đi lên xem. Ngươi con cái vẫn luôn đi theo cạnh ngươi. Cũng không có rời đi. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta đời này liền không có hài tử. Liễu mi lần thứ hai hoảng loạn mà lặp lại. Giản Du Ninh chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Cười nhạo nói. Kia vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh tiểu nữ hài lại là ai? Nếu là thật quải tới hài tử, ngươi loại này lương bạc người lại như thế nào vẫn luôn đem nàng đưa tới bên người? Liễu mi đồng tử sậu xúc, đằng mà một chút từ ghế trên đứng lên. Kia cũng không phải ta hài tử, chỉ là vì phối hợp ta diễn kịch. Ta mới có thể vẫn luôn mang theo trên người. Giản Du Ninh nga một tiếng. Dù bận vận ung dung mà mở miệng. Ta tin tưởng ta ánh mắt là chính xác. Một khi đã như vậy. Vậy đi làm một cái xét nghiệm ADN đi. Nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Một cái mẫu thân có phạm tội xử hài tử. Tương lai tiền đồ. Liễu mi lại đặt mông ngồi xuống ghế trên. Nàng biểu tình ngốc lăng, phía sau lưng bị mồ hôi mỏng tẩm ướt, hiển nhiên là bị dọa, nhưng phản bác nói, lăng là một câu đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể cầu xin nhìn về phía Giản Du Ninh. Nhưng Giản Du Ninh một chút cũng không có mềm lòng, tuy rằng đối diện nữ nhân cũng là một vị mẫu thân, nhưng nàng hoàn toàn đánh mất đạo đức lý trí. Phạm phải không thể tha thứ chịu tội. Ngươi nói phải không? Kỳ thật Liễu mi phản ứng đã có thể thuyết minh hết thảy. Ở một bên nhìn chằm chằm một màn này tiền cục trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía một bên cảnh sát. Kia hai người là mẹ con quan hệ. Các ngươi liền này cũng không hỏi ra tới. Tiền cục trong lòng mơ hồ đối Giản Du Ninh có chút chịu phục. Một lần có thể là mèo mù vớ phải chuột chết. Nhưng 5 lần 7 lượt là có thể thuyết minh rất nhiều sự. Phía sau cảnh sát cũng có chút trợn mắt há hốc mồm mà ni này không thể à. Chúng ta cấp kia tiểu nữ hài đã làm kiểm tra trên người nàng nhưng tất cả đều là vết thương. Hơn nữa nàng dạ dày cũng có trình độ nhất định tổn thương. Nếu Liễu mi thật là mẫu thân của nàng, sao có thể hạ loại trình độ này tàn nhẫn tay đâu? Không sai, kia tiểu nữ hài đã tới rồi đi học tuổi tác, nhưng nàng mỗi ngày bị Liễu mi nhốt ở bên người. Căn bản là không có khả năng, ngọa tào. Này cái gì đại sư? Quả thực là thần, tiền cục trợn trắng mắt, đều ân tĩnh điểm, nhất bang đại nam nhân, còn so ra kém một cái tiểu nữ sinh, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng. Liền tính là hắn tự mình đi thẩm vấn, cũng không nhất định có thể thẩm ra tới. Giản Du Ninh là bởi vì nắm giữ chủ quan tình huống, mới có thể làm Liễu mi tâm lý hỏng mất. Liễu mi biết chính mình mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người ký lục có trong hồ sơ. Nhưng đối mặt Giản Du Ninh hùng hổ dọa người ánh mắt. Nàng hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. Suýt nữa muốn rơi xuống nước mắt tới. Nàng sớm đã có bị trảo giác ngộ. Cho nên mới sẽ như vậy đối đãi chính mình nữ nhi. Chờ mong sự phát sau. Nữ nhi còn có thể quá tốt nhất sinh hoạt. Thật lâu sau, nàng ngập ngừng nói, nàng thật là ta nữ nhi. Nói lời này đồng thời, nàng nước mắt rào rạt mà xuống, hiển nhiên là thế nữ nhi không biết vận mệnh mà cảm thấy phát sầu. Bé chính mình cũng không biết nàng là ta nữ nhi. Cầu xin các ngươi đừng nói cho nàng chuyện này. Ta không nghĩ làm nàng có một cái sỉ nhục mụ mụ. Cầu xin các ngươi, Giản Du Ninh như cụ không có mềm lòng. Ngược lại bắt đầu hướng dẫn từng bước nói. Chính ngươi cũng là mẫu thân, hẳn là biết hài tử mất đi sau gia trưởng tâm tình. Vì ngươi hài tử, vì không cho ngươi hài tử có một cái sỉ nhục mẫu thân, ngươi có phải hay không hẳn là càng thẳng thắn thành khẩn một ít. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, có chút lời nói bị ta bức cung ra tới, cùng với ngươi chủ động công đạo, là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Money, chỉ cần ngươi nguyện ý công đạo, ta bảo đảm, ngươi nữ nhi sẽ không đã chịu một chút ít ảnh hưởng, thậm chí liền ngươi cũng có thể đủ được đến to rộng xử lý. Liễu Mi tiếng khóc một đốn, nàng phảng phất như là gặp quỷ giống nhau nhìn về phía Giản Du Ninh. Này xinh đẹp nữ hài nhi đến tột cùng là ai? Một khắc đầu, Giản Du Ninh lời này sau khi nói xong, liền tiền cục đều không đứng được. Nhậm Thiên, này đại sư đến tột cùng là cái gì địa vị? Chỉ một cái đối mặt, mọi người ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa nghe nàng ý tứ trong lời nói, này Liễu Mi cũng không gần là lừa bán đội bình thường bên ngoài. Nhưng Liễu Mi đã bị thẩm vấn qua vài lần, tức khắc tiền cục sắc bén tầm mắt lại dừng ở một bên đồng dạng khiếp sợ cảnh sát trên người. Vô tội nằm cũng trúng đạn, cảnh sát nào có tâm tư chú ý tiền cục. Này gặp quỷ, bọn họ thẩm ra tới đồ vật cùng này nữ hài tử nói ra hoàn toàn bất đồng. Này thật là, mặt đều bị đánh sưng lên, nếu có thể đem này nữ hài tử đưa tới cục cảnh sát tới, về sau chúng ta cũng không cần thẩm vấn, trực tiếp đem phạm nhân ở nàng trước mặt lưu một vòng, chỉ sợ này án tử là có thể phá ta đi. Đời này trước nay đều không có chịu phục quá, hiện tại ta là thật phục, hảo tưởng đi lên bái sư. Nhậm Thiên ho nhẹ một tiếng, không biết vì sao hắn cảm thấy không khí có chút khôi hài. Nàng là Giản Du Ninh, nữ nhi của ta đại học cùng lớp đồng học, Thiên Hải thị trình đại sư ngoại tôn nữ. Này sẽ cũng là rơi vào đường cùng mới cầu nàng tới hỗ trợ, đến nỗi làm nàng phá án. Các ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lúc này chỉ là trời xui đất khiến. Một bên cảnh sát nghe được lời này, nghĩ sao nói vậy, hỏi, vì cái gì không thể có như vậy bản lĩnh, vì cái gì không vì nhân dân phục vụ? Tiền cục trợn trắng mắt, làm này đó đại sư ra tay tiền thù lao cực cao, nếu là mọi chuyện tìm tới môn, mỗi quá hai ngày cả nước cảnh sát cục đều phải phá sản, hắn như thế nào dưỡng một đám xuẩn thủ hạ? Thẩm vấn thực mau liền phải có kết quả, thông chi đi xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Bất chi bất giác chung, tiền cục cũng đem lần này phổ thông thông gặp mặt trở thành thẩm vấn. Giản Du Ninh hai chân giao điệp, bình thản mà nhìn về phía Liễu Mi. Thế nào, nghĩ kỹ không có? Cơ hội chỉ có một lần, chờ ta chủ động hỏi, kia liền to rộng xử lý, cơ hội đều không có. Có một số người, có một số việc, cũng không đáng giá ngươi làm như vậy. Ngươi hiện tại còn trẻ, còn có rất dài tương lai, có thể mang theo ngươi nữ nhi hảo hảo sinh hoạt, hà tất đâu? Liễu Mi đột nhiên bưng kín đầu, đau khóc thành tiếng. Nàng tuy rằng là lừa bán đội bên ngoài, nhưng là nàng còn có một cái trượng phu, đồng dạng ở cái này đội chung, bọn họ có đặc thù phương thức có thể liên lạc. Chiêu, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu, nhưng là các ngươi nhất định hảo hảo đối ta nữ nhi. Giản Du Ninh chậm rãi đứng lên, lại lãnh đạm mà mở miệng nói, chỉ cần thành tâm ăn năn, bất cứ lúc nào đều không muộn. Nhớ kỹ ta những lời này. Sau khi nói xong, nàng cất bước hướng cửa đi đến, bước chân nhẹ nhàng. Liễu Mi buông ra tay, quay người lại nhìn về phía Giản Du Ninh. Ngươi không hỏi sao? Giản Du Ninh dừng lại bước chân. Ta không phải cảnh sát, ngươi phải hướng ngươi nên công đạo người công đạo. Nói xong lời này sau, nàng đi ra phòng thẩm vấn. Cùng lúc đó, hai vị cầm giấy bút cảnh sát vội vã mà đi vào phòng thẩm vấn nội. Tiếp theo thẩm vấn, nếu có thể nhất cử đoan rớt cái này phạm tội đội, cứu vớt cũng không gần là hài tử, còn có bọn họ sau lưng gia đình. Tiền cục cũng từ một bên trong nhà đi ra, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Giản Du Ninh, nhịn không được mở miệng hỏi, Liễu Mi đến tột cùng còn che giấu cái gì? Đã biết quá rõ ràng cũng không tốt. Rốt cuộc không có một môn huyền thuật có thể cụ thể biết được một người sở hữu. Nói ra đi cũng chỉ sẽ nghe rợn cả người. Giản Du Ninh lắc lắc đầu, cười nói, ngài a, thật là xem trọng ta. Ta nơi nào có thể tính đến nhiều như vậy. Ta vừa rồi đi qua bệnh viện mới biết được Dương Tuệ một chuyện, đến nội nàng nữ nhi, ta cũng là nhìn tướng mạo mới biết được. Nếu nàng có thể giấu giếm cảnh sát nhiều chuyện như vậy, khẳng định còn có mặt khác. Ta cũng chỉ là hù dọa nàng mà thôi, không nghĩ tới nàng thật sự chiêu. Tiền cục cười gật đầu, hậu sinh cả úy, đến nỗi Giản Du Ninh lời nói, tin hay không cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Nói xong lời nói sau, hắn lại nhìn về phía một bên Nhậm Thiên, trở về chờ tin tức đi. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ đem nhà ngươi hài tử hoàn chỉnh mang về tới. Nhậm Thiên duỗi tay ôm một chút Tiền cục. Cảm ơn. Tiền cục trong lòng có chút áy náy, Trường Kỳ dĩ vãng ý tưởng không biết vì sao tan thành mây khói. Hắn trong lòng trào ra vô hạn hào hùng. Lần thứ hai nói hai chữ, yên tâm money, hắn nhất định sẽ đoan rớt kia phạm tội đội. Sao thủ đô, Trần Ký tiệm ăn tại gia nội, đang ngồi mọi người đĩnh đạc mà nói, ăn uống linh đình, náo nhiệt vô cùng. Cam Trần trên mặt mang theo vận thường xã giao ý cười, nâng chén hào sảng nói, Bành tổng lời này nói khách khí, ta trước làm vì kính. Nói xong lời này sau, hắn đem ly chung rượu trắng uống một hơi cạn sạch, chợt đảo khấu cái ly, có ý tứ gì không cần nói cũng biết, bị xưng hô vì Bành tổng người đồng dạng như thế. Cam Trần đang muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng quần áo trong túi di động không ngừng chấn động. Một lần không tiếp, nhưng di động lập tức vang lên hồi thứ hai. Cam Trần sắc mặt có chút khẽ biến, không lưu dấu vết sờ di động, cười nói, ta trước tiếp cái điện thoại, quay đầu lại nhất định bồi ngươi uống cái thống khoái. Đối phương cũng không phải khó xử người. Người lập tức phất tay thả người. Cam Trần đi ra ghế lô, lập tức ấn hạ tiếp nghe kiện. Phát sinh sự tình gì? Hắn thuộc hạ người đều phi thường có ánh mắt, không có trọng đại sự tình, tuyệt đối sẽ không cho hắn đánh hai lần điện thoại. Điện thoại một khác đầu run rẩy nói, Cam Tổng, chúng ta công trường lúc này đây đã xảy ra đại sự cố. Có 5 cái làm việc trên cao người rơi xuống ngã chết. Việc này tình đại áp đều áp không được, sở hữu công nhân đều tụ tập ở bên nhau, muốn thảo cái cách nói. Ta xem còn có phóng viên tin tức ở chụp ảnh. Cam Tổng, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Người nói chuyện cũng thực bất đắc dĩ. Sự kiện một tầng đăng báo đến Cam Tổng trong tai, sớm đã bỏ lỡ tốt nhất xử lý thời gian. Hiện tại là có thể đủ hy vọng Cam Tổng thần thông quảng đại, có thể đem chuyện này ấp xuống tới. Nghe được lời này sau, Cam Trần không biết là rượu kính thượng đầu vẫn là thế nào. Không đứng vững thiếu chút nữa té ngã trên đất, dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng lại. Hắn trong lòng mạc danh rét run, nhưng vẫn cứ giả vờ chấn định. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng xử lý, nhất định phải hậu đãi người chết người nhà. Cắt đứt điện thoại sau, Cam Trần mất giao tế tâm tư, cả người dựa vào tường, vẫn không nhúc nhích. Này đã là tháng này phát sinh đệ tam khởi sự cố, chết người một lần so một lần nhiều. Không chỉ có là nhân tâm hoang mang rối loạn, hắn công trường cũng không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Hết chương.